Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1316, không gian bọt khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1316, không gian bọt khí. Đây là một tòa hoàn toàn độc lập tiểu thế giới, nhỏ đến thánh giả sử dụng mắt thường đều có thể chứng kiến thế giới cuối cùng, đại khái chỉ có hơn 100 dặm dài, dưới chân là một mảnh màu hồng đỏ thẫm huyết đất, bầu trời thì là lơ lửng một hòn đảo. Hòn đảo cách mặt đất có chừng ngàn trượng, khoảng cách có ngàn vạn đạo màu trắng phiến lá, theo hòn đảo bên trên, một mực rủ xuống đến mặt đất. Mỗi một khối phiến lá, đều giống như một đạo từ trên trời giáng xuống thác nước dâng lên thánh mang, hà khí đằng đằng, giống như là có ngàn vạn lần tại phiến lá giữa dòng động. Trước mắt một màn này, làm cho Trương Nhược Trần cũng đều vô cùng sợ hãi thán phục. Thanh Mặc cùng 6 vị nữ thánh trước sau xâm nhập tiến đến, toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm, ai có thể nghĩ đến dược viên ở bên trong, lại vẫn cất giấu một tòa khác thế giới. Thanh Mặc có chút hốt hoảng, nói, đã xong, chúng ta lầm sông đến một tòa khác thế giới, còn có thể trở về lấy được sao? Không phải một tòa khác thế giới, chỉ là một cái không gian bọt khí. Trương Nhược Trần nói. Không gian bọt khí, Thanh Mặc cùng 6 vị nữ thánh đô là lộ ra thần sắc nghi hoặc, trước kia chưa từng nghe qua cái từ này, không biết đến cùng đại biểu cái gì ý nghĩa. Trương Nhược Trần nói, thế giới giống như là một nước ao, ở trong nước hội đản sinh ra một ít bọt khí. Từng cái bọt khí, đã cái ao nước một bộ phận, cũng tại nội bộ hình thành độc lập tiểu không gian. Không gian bọt khí rất không ổn định, gặp lực lượng cường đại công kích sẽ vỡ vụn. Tại Côn Luân giới, có thể bảo trì bách niên không toái không gian bọt khí cũng là ít càng thêm ít. Trương Nhược Trần nói, Liễu Ly nữ thánh đạo, thế nhưng mà cái không gian này bọt khí, lại ít nhất đã tồn tại 10 vạn năm. Huyền không đảo bên trên, rủ xuống rơi xuống màu trắng phiến lá, rất có thể tựu là trong truyền thuyết sinh trưởng 10 vạn năm thiên diệp thánh tâm thảo. Trương Nhược Trần cũng không biết là nguyên nhân gì, chỉ có thể suy đoán, nói. Có lẽ là đại thánh tàn trận lực lượng, khiến cho tại đây không gian kết cấu trở nên tương đương ổn định, cho nên, không gian bọt khí có thể một mực bảo tồn đến bây giờ. Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực bao phủ toàn bộ thế giới, tổng cộng phát hiện lục đạo cường đại thánh đạo khí tức, ngoại trừ Thương Lan võ thánh cùng đạo kia màu đen bóng người, còn có 4 vị thông thiên cảnh thánh giả. Thế nhưng mà, lại không có phát hiện cổ tông tử khí tức. Chẳng lẽ lão gia hòa kia đã chết tại đại thánh tàn trong trận mặt? Không đúng, tinh thần lực của hắn cường độ vượt xa ta, tự tính toán giấu ở một chỗ ta cũng chưa chắc phát hiện được hắn. Trương Nhược Trần cảm thấy cổ tùng tử không có dễ dàng chết như vậy đi, cái kia quê quán rất gian trá, không thể nói nhất định lại núp trong bóng tối, nhìn xem người khác đánh sinh đánh chết cuối cùng mới nhảy ra cướp lấy chỗ tốt. Thường Lan võ thánh cùng màu đen bóng người tại kịch liệt giao chiến, kiếm minh thanh cùng phong linh âm thanh giao hưởng, đúng là chiến đấu đến không chia trên dưới. Mặt khác 4 vị thông thiên cảnh thánh giả cũng tại chiến đấu, đem không gian bọt khí đại địa xé nát một tấc lại một tấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị vây ở chính giữa cái vị kia thông thiên cảnh thánh giả, mặc kim sắc áo giáp, cầm trong tay một cây kim sắc trường thương, toàn thân phóng xuất ra nồng đậm huyết vụ, đằng đằng sát khí, như là một tới từ địa ngục tu la sát thần. Người này, đúng là 3 vị thông thiên huyết tướng bên trong chưa từng có huyết thánh. Liên thủ vây công chưa từng có huyết thánh 3 người, đều là bắc vực tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, đến từ 3 cái bất đồng thế lực to lớn, bối cảnh thâm hậu. Thanh Mặc chăm chú nhìn chằm chằm theo huyền không đảo bên trên rủ xuống rơi xuống từng khối phiến lá, có thể khẳng định mỗi một khối phiến lá bên trong cũng đều ẩn chứa có kinh người dược tính, nhất định là thiên diệp thánh tâm thảo. Công tử, thừa dịp bọn hắn chính tại chiến đấu, chúng ta đi ngắt lấy thiên diệp thánh tâm thảo. Thanh Mặc trà sát một đôi bàn tay nhỏ bé, kích động nói. Đừng nhìn bọn hắn bây giờ đang ở chiến đấu, một khi chúng ta tới gần huyền không đảo, lập tức sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, gặp tất cả mọi người vây công. Bằng thực lực của chúng ta chống đỡ được bọn hắn liên thủ một kích sao? Trương Nhược Trần nói, 6 vị nữ thánh nhẹ gật đầu, cảm thấy Trương Nhược Trần nói rất có đạo lý. Thiên diệp thánh tâm thảo ngay tại trước mặt nhưng không cách nào ngắt lấy, vạn nhất bị người khác hái đi làm sao bây giờ? Thiên diệp thánh tâm thảo liên quan đến Trương Nhược Trần thương thế có thể hay không hoàn toàn khôi phục vô cùng trọng yếu, Thanh Mặc tự nhiên là tương đương để bụng. Thực lực của chúng ta đã rất cường đại, hay vẫn là rất có thể cười đến cuối cùng, cướp lấy đến thiên diệp thánh tâm thảo. Duy nhất có thể uy hiếp được người của chúng ta chỉ có bất tử huyết tộc 3 vị thông thiên huyết tướng. Trương Nhược Trần ngón tay, hướng chưa từng có huyết thánh phương hướng một chỉ, nói. Tại 2 vị thông thiên huyết tướng đuổi trước khi đến, trước chém hắn. Lôi thần chi truy, Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực thánh tượng, một thân hình cực lớn lôi điện thân ảnh hiện ra, toàn thân tản mát ra bàng bạc khí tức. Lập tức thiên địa linh khí liên tục không ngừng hội tụ tới, ở đằng kia đạo lôi điện thân ảnh trong tay ngưng tụ ra một thanh điện chùy. Lôi điện cự nhân đột nhiên nhảy dựng lên, đến trăm trượng không trung, huy động điện chùy, hướng chưa từng có huyết thánh đỉnh đầu oanh kích xuống dưới. Chưa từng có huyết thánh hừ lạnh một tiếng, duỗi ra một chỉ kim chói bàn tay, hướng lên bầu trời nhấn một cái. Kim sắc bàn tay trở nên càng ngày càng cực lớn, mỗi một đạo vân tay đều giống như một đầu sơn mạch một con sông lớn. Ầm ầm, lôi điện cự nhân công kích bị chưa từng có huyết thánh đánh ra trưởng ấn ngăn trở. Thật là lợi hại, dùng ta hiện tại tinh thần lực tạo nghệ, đánh ra một đạo thánh pháp, vậy mà hoàn toàn không làm gì được hắn cả, không hổ là thông thiên huyết tướng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, thật tốt quá, lại có đạo hữu ra tay, hôm nay nhất định phải chấn giết cái này một giết nhân ma vương. Tế Thượng Tông cái vị kia thông thiên cảnh thánh giả, xuyên lấy một thân đạo bào, cầm trong tay một thanh thánh kiếm, lớn lên tóc bạc mặt hồng hào, hướng Trương Nhược Trần quang quá khứ một đạo thân mật ánh mắt. Bằng hữu cùng bất tử huyết tộc quả nhiên không phải người một đường, trước nhiều có hiểu lầm, kính xin bao hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tình Túc Giáo cái vị kia thông thiên cảnh thánh giả chính là một người trung niên nam tử, đã từng hoài nghi Trương Nhược Trần đầu phục bất tử huyết tộc. Một vị khác thông thiên cảnh thánh giả, đến từ bắc vực một cái trung cổ thế gia, Nghiêu gia chính là một cái tóc trắng xóa bà lão. Tế Thượng Tông, Tinh Túc Giáo, Nghiêu gia, đều là bắc vực siêu cấp thế lực lớn. Ba người bọn họ thực lực vốn là không kém, liên thủ, có thể cùng chưa từng có huyết thánh đánh cho không chia trên dưới. Trương Nhược Trần gia nhập lập tức đánh vỡ cân đối, khiến cho chưa từng có huyết thánh rơi vào hạ phong. Thanh Mặc lấy ra ngân sắc dao phay, nắm ở trong tay vuốt, khi thì nhắm chúng chưa từng có huyết thánh, khi thì nhắm chúng đang tại cùng Thương Lan võ thánh giao thủ màu đen bóng người. Từ khi cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ lưu lạc, Thanh Mặc lá gan là càng lúc càng lớn. Xôn xao, đột nhiên, Thanh Mặc cánh tay run lên, ngân sắc dao phay đã bay đi ra ngoài, cấp tốc xoay tròn, hóa thành một đạo lưu quang, kích tại chưa từng có huyết thánh ngực. Phốc phốc, ngân sắc dao phay xuyên thấu chưa từng có huyết thánh lồng ngực, có mảng lớn máu tươi theo trong cơ thể phiêu tán rơi rụng đi ra. Chưa từng có huyết thánh gặp trọng thương, ánh mắt chìm lạnh trừng Thanh Mặc liếc, đã phẫn nộ mà lại cảm thấy nhục nhã, uy trấn bắc vực thông thiên huyết tướng, lại bị một tiểu nha đầu trọng thương. Một khi truyền đi, chẳng phải là biến thành bất tử huyết tộc chê cười. Muốn chết, chưa từng có huyết thánh trên lưng huyết dực triển khai, bộc phát ra cấp tốc chạy ra ba vị thông thiên cảnh thánh giả vòng chiến, phóng tới Thanh Mặc. Ta không phải cố ý, vừa rồi tay trượt, Thanh Mặc sợ tới mức sợ thần, vội vàng thu hồi ngân sắc dao phay, trốn đến Trương Nhược Trần sau lưng. Tay trượt đều có thể đưa hắn đánh thành trọng thương. Ai mà tin, chưa từng có huyết thánh tức giận đến thổ huyết, sát ý trong lòng càng đậm, cảm thấy cái tiểu nha đầu kia hoàn toàn tựu là tại cố ý khiêu khích hắn, tức cũng đã bị trọng thương, cũng muốn trước chém nàng, sẽ rời đi nơi đây. Kiếm 6, Trương Nhược Trần hai tay hợp lại, từng đạo kiếm ý cùng thánh khí đều hội tụ quá khứ, ngưng tụ thành một thanh hào quang vạn trượng màu trắng trường kiếm. Xôn xao, trường kiếm bay ra, hóa thành hơn 1000 đạo bóng kiếm. Chưa từng có huyết thánh bá khí 10 phần hét lớn một tiếng, trong tay kim sắc trường thương đâm ra đi, một hồi tiếng oanh minh vang lên, sở hữu kiếm khí toàn bộ đều bị đánh nát. Cái gọi là kiếm 6, cũng không gì hơn cái này. Đó là, ngươi, chưa từng có huyết thánh trong con mắt xuất hiện một đạo ngân sắc lưu quang. Một thanh dao phay, tại lưu quang bên trong cấp tốc chuyển động. Bởi vì khoảng cách thân cận quá, chưa từng có huyết thánh căn bản không có biện pháp né tránh, thổi phù một tiếng, đầu lâu của hắn trực tiếp bị ngân sắc dao phay lột bỏ một nửa, thảm không nói nổi. Giống, chưa từng có huyết thánh chỉ còn một nửa đầu lâu, miệng vết thương tại đổ máu, lộ ra vô cùng dữ tợn, trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ thét dài, lộ ra một cây bén nhọn răng nanh, giống như muốn ăn thịt người. Hí, Thanh Mặc hai tay che miệng ba chừng lớn một đôi tròng mắt, lộ ra kinh hãi thần sắc, không ngừng lui về phía sau, nói. Thực xin lỗi, mới vừa rồi là thật sự tay trượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ngay cả 6 vị nữ thánh cũng đều cảm thấy Thanh Mặc quá phận, rõ ràng có được cường đại tu vi, lại hết lần này tới lần khác muốn đánh lén về sau, còn trang được rất người vô tội. Chỉ có Trương Nhược Trần biết rõ Thanh Mặc thần sắc cũng không phải giả vờ. Nàng thật sự rất muốn ra tay, rất muốn giúp Trương Nhược Trần, đồng thời cũng thật sự rất sợ hãi chưa từng có huyết thánh. Tế Thượng Tông, Tinh Túc Giáo, Nghiêu gia ba vị thông thiên cảnh thánh giả cũng là một hồi im lặng, cảm thấy Thanh Mặc quá vô sỉ. Bất quá, bọn hắn cũng ý thức được một điểm, Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc thực lực đều rất cường đại, hơn nữa Thương Lan võ thánh cùng 6 vị nữ thánh quả thực chính là một cái siêu cấp liên minh, một khi ra tay có thể quét ngang cùng một chỗ, nhất định sẽ cướp đi Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo. Cùng một chỗ ngắt lấy Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, ly khai Tiên Cơ Sơn về sau tam đại thế lực chia đều. Như thế nào, Tuyết Thượng Tông cái vị kia thông thiên cảnh thánh giả như đề nghị này? Tốt, mặt khác hai vị thông thiên cảnh thánh giả lập tức đồng ý tạm thời kết thành một cái liên minh. Ba vị thông thiên cảnh thánh giả không có lại ra tay công kích chưa từng có huyết thánh, muốn lợi dụng chưa từng có huyết thánh kiềm chế Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc, bọn hắn thì là phi thân mà đi, phóng tới Huyền Không Đảo. Tốc chiến tốc thắng, kết trận, Trương Nhược Trần cùng 6 vị nữ thánh bố trí xuất kiếm trận, đem bị trọng thương chưa từng có huyết thánh cuốn vào tiến trận pháp bên trong, cũng không lâu lắm, chưa từng có huyết thánh đã bị đánh được chia 5 xẻ 7, vẫn lạc tại không gian bọt khí bên trong. Cùng lúc đó, Huyền Không Đảo bên trên truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Một cỗ thông thiên cảnh thánh giả thi hài theo trên không rơi xuống dưới đến. Thi hài mặc trên người đạo bào chỉ còn một nửa thân thể, hơn nữa tràn ngập một tầng tử vong tà khí. Hắn là Tế Tượng Tông cái vị kia thông thiên cảnh thánh giả, bị màu đen bóng người một trường chụp chết. Ngay tại ba vị thông thiên cảnh thánh giả bay về phía Huyền Không Đảo thời điểm, màu đen bóng người tự bước ra trở ra, không có tiếp tục cùng Thương Lan Võ Thánh đấu pháp, truy tại phía sau bọn họ, leo lên Huyền Không Đảo. Giờ phút này, màu đen bóng người đứng tại Huyền Không Đảo biên giới, cúi xem đã phương một nửa thi thể cùng Trương Nhược Trần bọn người, âm thanh lạnh lùng nói. Muốn cướp lấy Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, được trước nghĩ kỹ cân lượng của mình. Một câu nói kia tựa hồ là tại cảnh cáo Trương Nhược Trần bọn người. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, màu đen bóng người đã biến mất tại Huyền Không Đảo biên giới, trên bầu trời, chỉ là truyền đến dễ nghe phong linh thanh. Cách chương.